siêu cấp tội phạm, chương 51, năng lực xạ kích mạnh mẽ. Góc truyện audio.com. Không ngừng tử vong, không ngừng xạ kích và né tránh dị tinh phi hành trùng. Kỹ năng xạ kích của Lâm Phi cũng tăng lên nhanh chóng. Đồng thời tinh thần của hắn sau mỗi lần tử vong cũng bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi. Lâm Phi biết là khi tinh thần của mình hoàn toàn mệt mỏi. Chờ đợi mình chính là thời khắc chết bên trong giáo trình ảo này. Cơ hội cho bản thân mình không còn nhiều lắm. Cái hệ thống chiến thần biến thái trong não mình kia tuyệt đối sẽ không đồng tình với mình. Nếu muốn sống thì phải vượt qua được giáo trình huấn luyện này. Liều mạng, Lâm Phi khẽ cắn môi. Dưới uy hiếp của tử vong thủ thuật điều khiển xạ kích của hắn bắt đầu tiến bộ nhanh. Rất nhanh Lâm Phi phát hiện ra khi mới bắt đầu xuất hiện là lúc rất dễ bắn trúng dị tinh phi hành trùng nhất. Hắn nhìn đám phi hành trùng tụ tập thành đàn trên bầu trời là bắn dễ nhất. Nhưng sau khi Lâm Phi tiêu diệt chừng trăm con dị tinh phi hành trùng thì lúc này đám phi hành trùng trên không trung bắt đầu phân tán ra. Tốc độ phi hành của chúng hết sức mau lẹ, không ngắm chuẩn sẽ rất khó bắn trúng một con được. Hơn nữa đám dị tinh phi hành trùng này có hàm răng hết sức sắc bén. Một khi tới gần người, 10 con có thể cắn tan cơ giáp của Lâm Phi rồi. Ngắm chuẩn, khóa mục tiêu, ấn phím phát xạ, xạ kích, lại khóa, ấn phím xạ kích, hai bàn tay Lâm Phi liên tục di động trên bàn điều khiển. Cơ thể miêu đầu ưng đời ba màu đen dưới sự điều khiển của hắn. Súng xạ kích không ngừng bắn. Lại tiếp tục bắn, Lâm Phi dùng tất cả tinh thần lực còn thừa của mình mà cạnh tranh với tử vong. Ý thức trong não chính là khống chế cơ giáp né tránh thật nhanh. Ngắm thật chuẩn, xạ kích, ngắm chuẩn, xạ kích, một lần nữa lại tử vong. Lâm Phi không ngừng bị kích thích tinh thần. Bị dị tinh phi hành trùng xé rách cơ thể đầy đau đớn. Phương thức tử vong là cơ thể bị xé nát, khiến cho hắn bắt đầu trở nên tê dại. Đồng thời kỹ thuật điều khiển cơ giáp xạ kích lại tăng lên với tốc độ kinh người. Còn lại 90 con, cơ thể Lâm Phi lại một lần nữa bị phi hành trùng bao vây. Bị xé nát, còn 80 con, lại bị bao vây, xé nát, 70 con, 60 con, 10 con, rốt cục khi Lâm Phi gần như hôn mê, khống chế cơ giáp của chính mình, tránh né lăn lộn trên mặt đất. Xạ kích, bắt rơi hết toàn bộ dị tinh phi hành trùng, nhìn mặt đất tràn ngập thi thể đám phi hành trùng màu đỏ. Lâm Phi cầm súng xạ kích lên, bắt đầu ngắm về phía xào huyệt xa xa của dị tinh phi hành trùng tộc. Bùm bùm bùm bùm, Lâm Phi bắn không ngừng. Xào huyệt đã mất đi phi hành trùng bảo vệ giống như một tấm bia ngắm sống bị khả năng xạ kích chính xác của Lâm Phi bắn rơi rất nhanh. Từ không trung rơi xuống. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành giáo trình huấn luyện xạ kích cơ giáp sơ cấp. 10 giây sau, tinh thần ký chủ sẽ trở lại thế giới hiện thực, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. C. Nếu như lần sau muốn học tập kỹ thuật điều khiển cơ giáp thì hoan nghênh nhờ hệ thống chiến thần trợ giúp. Tiến hành nhiệm vụ trung cấp, hệ thống chiến thần sẽ trợ giúp ký chủ hết sức để huấn luyện ngươi thành một chiến thần đời nay. Trong não Lâm Phi vang lên tiếng nói của hệ thống chiến thần. Tinh thần đã mỏi mệt cực độ. Lâm Phi giờ phút này kể cả sức lực để chửi bới hệ thống chiến thần cũng không có nữa. Khi Lâm Phi mở hai mắt lần nữa, hắn phát hiện ra mình đang ở bên trong phòng điều khiển của cơ giáp miêu đầu ưng viễn trình đời ba mà mình đã tử vong vô số lần. Cảm giác có thể sống lại ở hiện thực thật là tốt. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ. Mặc dù vẫn ngồi bên trong phòng điều khiển của cơ giáp nhưng Lâm Phi có thể thấy không gian bên ngoài không còn là thế giới màu vàng đậm kinh khủng kia nữa. Cảm thấy cơ thể buông lỏng hơn rất nhiều. Hắn ngồi bên trong phòng điều khiển, nhắm hai mắt, hít sâu ba hơi, Lâm Phi, phần thi xạ kích sắp bắt đầu. Mục tiêu xạ kích đã xuất hiện trên thiết bị dò xét trong cơ giáp của cậu. Sau 3 phút, cậu sẽ ở trên bầu trời. Thuyền vận chuyển vũ trụ sẽ bắn ra 100 đĩa bay di động là mục tiêu lần xạ kích này. Sau 5 phút, nguồn sinh lực của súng xạ kích viễn trình sẽ được kích hoạt. Cậu có thời gian 10 phút, có thể bắn đạn huấn luyện vào đĩa bay di động trên không? trong máy truyền tin của cơ giáp Lâm Phi phát ra tiếng nói của giáo viên chủ nhiệm. Mặc dù Lâm Phi ở bên trong không gian huấn luyện ảo do hệ thống chiến thần cung cấp rất lâu nhưng bởi tỷ lệ thời gian đã được điều chỉnh. Người bên ngoài chỉ cảm thấy Lâm Phi vừa mới tiến vào phòng điều khiển. Đang chuẩn bị khởi động cơ giáp, Lâm Phi trong phòng điều khiển nhìn các phím bấm vô cùng quen thuộc trước mắt. Hít sâu một hơi rồi bắt đầu bấm nút khởi động cơ giáp. Bên trong phòng điều khiển, hắn đã thấy rất nhiều đĩa bay nhỏ đang bay lượn, dù là số lượng hay tốc độ của chúng cũng không thể nào so được với huấn luyện ảo do hệ thống chiến thần biến thái trong đầu mình đưa ra được. Kể cả sinh vật ngoài hành tinh dày đặc hắn còn bắn rớt hết. Huống chi là chỉ có 100 cái đĩa bay này. Lần kiểm tra này đối với Lâm Phi mà nói đã thành một bữa điểm tâm. Bên trong trường huấn luyện, giờ phút này tất cả mọi người tham gia thi và mấy thầy giáo đều đang đứng bên trong một căn phòng thủy tinh chịu lực. Nhìn Lâm Phi điều khiển cơ giáp và số liệu trên màn hình. Nhìn đi, thuyền vận chuyển vũ trụ cũng đã ngừng bắn ra đĩa bay nhỏ rồi. Thế mà cơ giáp miêu đầu ưng này vẫn chưa hoạt động. Cũng đã bắt đầu 5 phút rồi mà còn chưa động đậy gì. Đám học viên bắt đầu bàn luận nho nhỏ. Đồng thời thầy giáo chủ nhiệm cũng nghĩ, chắc là Lâm Phi này chưa từng điều khiển cơ giáp lần này. Không tìm được phím bấm khởi động, nếu chút nữa mà thấy Lâm Phi điều khiển họng súng hướng về phía này thì hắn sẽ phải lập tức chạy lên bàn khống chế trong căn phòng thủy tinh này. Cắt đứt nguồn năng lượng của cơ giáp huấn luyện của Lâm Phi. Tránh tạo thành thương vong cho các thành viên khác, nếu không thì hắn là người dẫn Lâm Phi tới. Thân lại là thầy giáo chủ nhiệm, cũng khó ăn khó nói lắm, đồng thời thầy giáo chủ nhiệm cũng bắt đầu suy nghĩ một chút. Sau này phải khuyên nhủ, để cái tên tính cách nóng này như Lâm Phi kia biết điều một chút. Chấm, hà, cơ giáp miêu đầu ưng đã giơ súng xạ kích lên rồi. Tốc độ rất nhanh, hắn bắn rồi, không ngừng xạ kích, tốc độ cực nhanh, đã đạt tới tốc độ tay điều khiển phát xạ phải đạt tới 300. Hắn hoàn toàn không cần ngắm, liên tục sử dụng súng xạ kích kia. Không đúng, kết quả bắn của hắn được hiển thị rồi. 100%, chỉ cần dùng thời gian không tới 1 phút mà hoàn toàn bắn rơi 100 đĩa bay di động. Hắn có phải là học sinh không thế? Các học viên tham gia thi trong phòng kính chịu lực bắt đầu bàn tán sau khi thấy thành tích của Lâm Phi. Hơn nữa đại bộ phận đều bị thành tích xạ kích yêu nghiệt của hắn đả kích không nhỏ. Đồng thời, huấn luyện viên Lưu Lệ cũng hết sức kinh ngạc vì biểu hiện của Lâm Phi. Lưu Lệ nghĩ nếu đổi lại là cô điều khiển cơ giáp xạ kích này. Mặc dù có thể bắn hạ 100 bia ngắm di động vì dù sao thì tốc độ của những bia ngắm này cũng không linh hoạt nhưng tuyệt đối không thể làm nhanh như Lâm Phi được, trong 1 phút mà có thể liên tục bắn trúng toàn bộ mục tiêu. Mà thầy giáo chủ nhiệm lúc này cũng biết là thiếu niên được quân đội viết thư đề cử này có vốn để càn rỡ rồi. Sau khi hoàn thành xạ kích, Lâm Phi liền mở cửa phòng điều khiển, nhảy từ bên trên xuống. Lâm Phi vừa mới bị hệ thống chiến thần bắt huấn luyện ảo. Thầm nghĩ muốn tìm một nơi nào đó ngủ một giấc, bổ sung tinh thần lực mới bị tiêu hao. Chẳng qua vừa xuống khỏi cơ giáp thì Lâm Phi đã bị thầy giáo chủ nhiệm và huấn luyện viên Lưu Lệ vây lại. 3 ngày sau chính thức vào học, Học viện Quân sự bắt đầu hoan nghênh em gia nhập, thầy giáo chủ nhiệm nói rất vui vẻ, nghĩ lần so tài năm nay, bắt đầu lại có thêm một vị đội viên là vũ khí bí mật mạnh mẽ rồi. Cậu rất mạnh, Lưu Lệ tới gần nói 3 chữ, cũng không biết phải nói tiếp thế nào nữa là huấn luyện viên. Cô hoàn toàn không thể bỏ qua thân phận, trước mặt nhiều học viên như vậy mà xin lỗi Lâm Phi. Nhưng Lâm Phi đã dùng sự thật chứng minh năng lực xạ kích của hắn. Chuyện đã hứa, Lưu Lệ lại không thể không chấp hành. Cách chương.